Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1750, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xung quanh nhỏ giọng bàn tán về Vân Chân. Từ ngày hồi cung, Vân Chân đã quen với chuyện này. Người xưa có câu gì nhỉ? Nơi có nữ nhân, thị phi luôn nhiều. Cho nên, nàng nên làm quen thôi. Người bên cạnh còn đang nói. Đương sự Thích Hoán Vân cũng tới. Hôm nay Thích Hoán Vân tới. Không chủ động chào hỏi Vân Chân như yến tiệc trừ tịch hôm qua. Nàng ta chỉ đứng từ xa gật đầu với nàng. Sau đó đứng một bên khác. Lúc này, có người tới thỉnh an Thích Hoán Vân. Bên kia nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Thái hậu nương nương ra rồi. Bên trong có cung nữ đi ra. Thái hậu mời các vị nương nương vào trong ngồi. Phi tần trong thiên điện liền top 5 top 3 vào trong. Bọn họ từ thiên điện di chuyển sang nội điện. Thần thiếp bái kiến Thái hậu. Thái hậu Kim An, Vân Chân và Thích Hoán Vân là hai người có địa vị cao nhất hậu cung. Nên đứng đằng trước, cùng các phi tần phía sau hành lễ với Tô Thái hậu. Đứng lên đi, Tô Thái hậu nhàn nhạt liếc nhìn các nàng. Tạ Thái hậu, đám người Vân Chân đứng lên. Bàn ngồi. Tô Thái hậu nhìn Bích Diên bên cạnh. Sau khi hành lễ, Bích Diên liền đi sắp xếp chỗ ngồi. Không bao lâu, phi tần đến thỉnh an đều lần lượt ngồi xuống theo phẩm giai. Vân Chân và Thích Hoán Vân vẫn ngồi phía trước. Đêm qua Thái hậu ngủ có ngon giấc không? Có phi tần hỏi thăm. Ngon, vẫn tính là ngon. Tô Thái hậu dựa vào ghế trên. Quét mắt nhìn một vòng. Ai ra nghe nói đêm qua hoàng đế nghỉ lại Vân Thủy Cung. Có việc này không? Vân Phi, hồi Thái hậu, đúng là như vậy. Vân Chân ngồi thẳng người, gật đầu với Tô Thái hậu. À, hoàng đế sao lại đến Vân Thủy Cung chứ? Ai ra nhớ rằng hoàng đế muốn đến cung của Hoán Phi ngắm hoa mà. Nói rồi, Tô Thái hậu liếc nhìn Vân Chân. Ý là Vân Chân đoạt Triệu Húc từ tay Thích Hoán Vân. Việc này thần thiếp không biết. Vân Chân cúi đầu, đáp, thời điểm Thích Hoán Vân mời Triệu Húc tới cung của nàng ta ngắm hoa. Tô Thái hậu đã trở về. Từ đâu bà ta nghe được, là ngay từ đầu Tô Thái hậu đã biết đêm qua Thích Hoán Vân muốn mời Triệu Húc tới cung của mình ngắm hoa. Hay lúc sau Tô Thái hậu nghe người ta nói, cố ý tại thời điểm này tra hỏi Vân Chân, dù là vế trước hay vế sau. Người ở đây đều có thể nhìn ra Tô Thái hậu không hề thích vị Vân Phi mới hồi cung này. Chỉ cần Tô Thái hậu không thích Vân Phi, các nàng có thể thả lỏng một chút. Dù sao không ai không biết bệ hạ là hiếu tử. Rất kính trọng Tô Thái hậu. Nếu Tô Thái hậu không thích phi tử nào, phi tử đó chắc chắn không làm được gì. Giống như trước đây, bệ hạ muốn lập vị Vân Phi này làm hoàng hậu. Lúc ấy, triều thần ngăn cản. Tâm phúc khuyên bảo đều không có tác dụng. Nhưng nghe nói Tô Thái hậu vừa ra mặt, vấn đề lập tức được giải quyết. Nếu 5 năm trước Vân Phi đã không làm được gì, vậy 5 năm sau, hậu cung không ít người mới tới. Lại có một đối thủ mạnh mẽ như Hoán Phi. Vân Phi này có thể nhảy nhót cao bao nhiêu? Nàng không trở về thì thôi. Nếu đã về, xem Thái hậu xử lý nàng thế nào. Cách chương.